Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Trần Chính xét đánh. Bầy thú quân tiên phong bị hoàn toàn đánh bại, đằng sau lại có nhóm thứ hai hồn thú hướng về chiếc này thuyền nhỏ công tới. Lúc đầu theo lý thuyết, kiến thức đến sự mạnh mẽ của kẻ địch, có dã thú bản năng hồn thú bầy. Hẳn là sẽ không đi lên nữa chịu chết mới đúng, nhưng là vùng biển này quả thật có chút cổ quái, phảng phất lọt vào điều động, những thứ này hồn thú hoàn toàn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đến đây công kích mặt biển đi thuyền, không có nhàn tâm giúp nơi này hải tộc tìm kiếm vấn đề đầu nguồn. Đai Ly dự định một đường vừa qua khỏi đi, không ngừng hội tụ lôi điện ném về nổi lên hồn thú bầy. Thuyền nhỏ một đường ra, lưu lại một mảnh hồn thú thây khô, mắt thấy bờ bên kia lục địa đã xuất hiện, mấy người còn không có cao hứng trở lại, liền nghe đến Đai Ly trịnh trọng nhắc nhở, có một con mạnh vô cùng hồn thú ngay tại tiếp cận. Mọi người làm tốt lật thuyền chuẩn bị, đột nhiên xuất hiện đại quái, cho đám người mỹ lệ tâm tình mang đến khói mù. Ngay cả Đai Ly đều nói là cường đại hồn thú, như vậy đối với cái khác người chính là nguy cơ tử vong. Hai cái bán manh tiểu sủng vật lần nữa khấu chặt Đai Ly quần áo, muốn nhờ vào đó mang đến cho mình cảm giác an toàn. Cực lớn sóng biển để thuyền nhỏ lung lay sắp đổ, căng đỡ thuyền xuôi theo. Đai Ly sử dụng Byakugan quan sát còn tại đáy biển cực lớn hồn thú. Hồn thú thân thể to lớn mỗi lục lọi một cái, đều có thể gây nên mặt biển nước biển kịch liệt gợn sóng. Không thấy thú ảnh, lại có mưa gió nổi lên cảm giác áp bách. Cái này hồn thú e sợ có biến dị bá chủ cấp độ thực lực trình độ. Liền chỉ thân thể lớn nhỏ, nó liền so bá chủ lớn nhất thời gian còn muốn lớn. Sau một lát, hành động cũng không nhanh nhanh đại hải quái mới trước mặt người khác hiện thân. Như là giao long cực lớn hai sừng dưới, là một viên Godzilla giữ tợn đầu, tràn đầy xúc tu mặt ngoài thân thể, xem ra mềm mại bóng loáng. Từ cái này hồn thú hành động cùng biến hiện, Đai Ly càng thêm có thể phát giác được nơi này quái gì. Bình thường như thế đẳng cấp hồn thú, trí tuệ gẫm thua gì thành niên nhân loại. Nhưng là cái này hồn thú, cũng là ánh mắt đờ đẫn phóng tới thuyền nhỏ, không có bất kỳ cái gì quan sát cùng suy nghĩ động tác. Thấy quái vật công tới, Đai Ly trực tiếp bộc phát ra toàn bộ lực lượng, cực lớn lôi điện đem toàn bộ thuyền nhỏ bao trùm, tận lực né qua những người khác điện quang, trực tiếp xông vào tầng mây, cùng với xa xa hô ứng. Đời vùng trời này đều biến thành âm trầm xuống. Đai Ly cật lực dùng ra chính mình toàn bộ tinh thần lực, dẫn đạo cái này cùng tự nhiên hợp nhất cường đại công kích. Chân chính xét đánh, hét lớn một tiếng gia tăng khí thế của mình. Trong tầng mây chiếm cứ lôi long, trực tiếp hóa thành một cái cực lớn lôi trụ, vào đầu đập về phía hải quái. Cấp tốc lôi điện trong chớp mắt vượt qua xa xôi khoảng cách, chúng đích không cần nhắm chuẩn thân thể khổng lồ, bạo tạc nhấc lên cực lớn sóng xung kích, tạo thành biển gầm tiến đến tận thế tình cảnh, cuồng phong sóng lớn mang theo rơi xuống nước biển, quét sạch hướng đám người. Tại cái này như bạo phong vũ tràng cảnh bên trong, nho nhỏ thuyền đã bất lực chèo chống, cấp tốc hàng tới sóng lớn. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng đánh nát thuyền nhỏ. Đai Ly không nghĩ ngợi nhiều được, hai tay lôi kéo người hầu vạt áo phía sau, trực tiếp mang theo bọn hắn bay về phía bầu trời. Hai cái sủng vật tại cái này như là thiên tai tràng cảnh bên trong run lẩy bẩy. Dù cho bị nước mưa xối thành ướt sũng cũng không đoái hoài tới. Nguyên bản nhu thuận lông thú lúc này kề sát tại các nàng trên thân thể. Hình thể lập tức nhỏ đi rất nhiều, đi vào sóng gió không bằng trên bầu trời, đánh giá phía dưới tai nạn trên biển, cho dù là tạo thành cái tràng diện này Đai Ly bản nhân, cũng là cảm thấy vô cùng rung động, phát giác nguy hiểm giải trừ. Mở mắt ra, hai người hai sủng, nhìn phía dưới người là Kỳ Tích, trong mắt đều muốn trừng đi ra, bị máu tươi nhiễm đỏ sóng biển còn đang không ngừng sôi trào. Không biết sống chết cực lớn hồn thú cũng không có âm thanh. Nuốt nước miếng một cái về sau, Thanh Nhàn phát hiện một kiện khác để cho người ta kinh ngạc sự tình. Bọn hắn lúc này chính bay trên trời cao bên trong. Đây là trước nay chưa từng có trải nghiệm. Chi phối giả, bén nhọn tiếng kêu sợ hãi. Giống nhau trước đó tại Khánh Điển sân thi đấu bên trên hải tộc người xem. Đối với hồn sư tới nói, bay lượn tại thiên không liền mang ý nghĩa có chi phối giả thực lực. Đây là một cái mọi người đều biết thưởng thức, mỗi người ấn tượng đầu tiên đều là dạng này. Ta nếu là chi phối giả, như thế một cái tiểu hải quái còn không phải dễ như trở bàn tay. Cần phải phóng đại chiêu chế tạo tai nạn trên biển sao? Đối với Đai Ly giải thích, thân là thú tộc bọn hắn vẫn là rất nhanh tiếp nhận xuống. Dù sao bọn hắn trong tộc chim thú loại, liền có thể tại đẳng cấp thấp thời gian biến thành hình chim bay lượn tại bầu trời. Cùng chỉ có đạt tới cấp 7 mới có thể bay trên trời hải tộc. Tại thương thức phương diện chính là khác biệt. Bất quá cái này cũng rất lợi hại. Thú tộc có thể biến thân hình chim bay ở bầu trời. Nhưng ngoại trừ chiếm cứ không trung ưu thế bên ngoài, phương diện khác cũng không có chi phối giả như vậy thuận tiện. Dù sao loại kia tư thái dưới, rất nhiều năng lực là dùng không ra được. Nhưng là ngươi lại có thể như chi phối giả, tại cái này trên bầu trời phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Đây chính là chênh lệch, ngươi tên biến thái này yêu nghiệt cũng không cần khiêm tốn. Đối với Đai Ly cường đại, mấy vị thú tộc cảm động lây, sau đó do Thanh Nhan đem trong lòng mình kính nể biểu đạt ra tới. Mặc dù dùng từ có chút không phù hợp Đai Ly tâm ý, nhưng là trong đó ca ngợi hắn vẫn là cảm nhận được. Buông tha quên hết tất cả tiểu hồ ly một ngựa, Đai Ly mang theo một bang vật trang sức, hướng cách đó không xa bờ biển bay đi. Chỉ là khoảng cách ngắn như vậy, Đai Ly phi hành hoàn toàn không có áp lực, đem tùy tùng như là chó con ném xuống đất. Đai Ly chậm rãi rơi vào trên lục địa, làm nhân loại vẫn là cước đạp thực địa cảm giác càng thêm an tâm. Lần nữa xuất phát lúc, đám người nhìn về phía Đai Ly ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Lần này vô luận gặp được chuyện gì, hai sủng cũng sẽ không hoài nghi căn này tráng kiện đến như là cao tháp kim đại thối. Tiểu hồ ly dùng hồn lực sấy khô trên người mình nước, xử lý biến thành tạp nhạp bộ lông, thỉnh thoảng nhìn về phía Đai Ly ánh mắt cũng là kính nể cùng ngưỡng mộ. Loại biến hóa này tự nhiên để Đai Ly trong lòng mừng thầm. Nếu như không có tùy tùng vướng bận theo ở phía sau, đó chính là một phen mang theo mỹ nữ cùng dạo mỹ hảo trang cảnh. Lần này lữ đồ không tiếp tục gặp được như vậy quái dị địa điểm. Mấy ngày qua đi, mấy người đúng hạn đạt tới hoàng cung chỗ thành phố. Đầu tiên là ở chỗ này nghe ngóng tình báo, biết được còn không có cái nào chữa bệnh đại sư chữa khỏi công chúa bệnh. Đai Ly cũng là yên lòng, hắn cũng không muốn một chuyến tay không. Đã không vội mà tiến cung chữa bệnh, như vậy tự nhiên muốn thật tốt chỉnh đốn một cái, khao thân thể của mình cùng tinh thần. Tiệc cùng mềm mại giường chiếu là lữ trình bên trong khó được hưởng thụ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, tinh thần tràn đầy hai đội nhân tài là tiến về hoàng cung. Lúc này Holo đã không còn duy trì sói con hình thái, nàng đem chính mình bày ở Đai Ly đối thủ vị trí, khí thế mười phần nhanh chân đi tại phía trước nhất. Bất quá khi bọn hắn đi vào tiếp đãi dược sư địa điểm lúc, mới phát hiện có chút nghĩ đương nhiên. Nội tâm lo lắng lão quốc vương, tại tất cả mọi người miệng tụ tập địa phương điều há dán bố cáo. Thậm chí ngay cả cái khác quần đảo, cũng phái nhân thủ đi làm những sự tình này. Cũng liền Đai Ly trước đó đợi biên giới nhỏ quần đảo, mới bị xem nhẹ, không có người đi qua thông chi. Kỳ thật cái này công chúa bệnh đã kéo dài rất lâu, cơ hồ phụ cận tất cả đối với mình y thuật có chút lòng tin người đều đến xem quá tình huống. Mặc dù không ai chữa khỏi nàng, nhưng là công chúa chữa bệnh sự kiện lại lưu truyền rộng rãi ra. Hiện tại tụ tập đến nơi này dược sư đều là từ chỗ xa hơn nghe tiếng mà đến. Cái này lưu truyền sự kiện là hấp dẫn bọn hắn đến đây nguyên nhân. Mặc dù không giống công chúa vừa bị bệnh thời gian như vậy nhân viên bảo mãn, nhưng là đến đây chứng minh chính mình y thuật người cũng là rất nhiều, dẫn đến trị liệu công chúa lại còn phải xếp hàng hẹn trước. Cầm trên tay dùng bố cáo trao đổi bảng hiệu, Đai Ly vô cùng im lặng, tình cảm cho người ta xem bệnh, bệnh nhân không cần chờ đợi, bác sĩ ngược lại muốn đăng ký xếp hàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?